Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466 tới tạp bãi, chỉ thấy trước mặt là một đống cao lầu trước ngồi lập suối phun bồn hoa, quanh thân đều là một ít thương nghiệp đại lâu hoặc là một ít office building, tràn ngập nghiêm cẩn hơi thở. Chỉ là nếu là ở ban ngày có lẽ người ngoài sẽ cảm thấy nơi này phổ phổ thông thông. Nhưng lúc này đã vào đêm monster chỉnh đống đại lâu đều che kín quất hoàng sắc quang mang. Ở đen nhánh bên trong có vẻ phá lệ đáng chú ý. Đại lâu lối vào liền có thể nhìn đến ra trang hoàng xa hoa. Từ ngoài tuần hoàn theo lâu đài cổ thiết kế. Hai bên được khảm màu sắc rực rỡ pha lê, ở ánh đèn lóng lánh dưới, pha lệ lộng lẫy, này hội sở tên là Đế Hưởng Long Đình, tên khí phách bắt mắt. Đỗ Lâm ngừng xe, vội vàng đuổi kịp Cảnh Vân Chiêu hai người, nhấc chân đi vào, vừa vào hội sở, Cảnh Vân Chiêu giật mình một phen. Phía trước, Triệu Hồng Văn mời thời điểm nàng cũng có đi qua một cái tư nhân giải trí hội sở. Nhưng cùng trước mắt cái này so sánh với lại là hoàn toàn bất đồng. Chỉ nhìn đại sảnh kim hoàng lóng lánh, thủy tinh ánh đèn mang như minh nguyệt. Hai vài nam nữ đứng ở nơi đó đón khách. Một đám diện mạo tuấn mỹ, xinh đẹp, thập phần đẹp mắt, ba người tiến. Càng là lập tức có người tiến lên nghênh đón. Ngài hảo, ba vị hay không có hẹn trước. Chín lâu, Lê Thiếu Vân đơn giản nói. Đối phương vừa nghe, hoàn toàn không cần Lê Thiếu Vân quá nhiều giải thích. Liền nói, xin theo ta tới. Cảnh Vân Chiêu càng thêm là không hiểu ra sao. Bất quá có Lê Thiếu Vân ở, cũng không lo lắng. Vào thang máy. Trực tiếp thượng đỉnh tầng 9 lâu, đi vào vừa thấy, Cảnh Vân Chiêu đại khái cũng đã hiểu. Này hội sở đỉnh mặt tích không nhỏ, cùng quán ba bầu không khí có chút tương tự, nhưng lại thập phần bất đồng. Có sân nhảy, có mơ hồ, có rượu ngon, bốn phía dùng sa mành che đậy, pha lê tường cao, đứng ở cửa sổ, có thể nhìn đến quanh thân không ít phong cảnh. Lê Thiếu Vân mang theo Cảnh Vân Chiêu cùng Đỗ Lâm tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này mới mở miệng giải thích nói. Cái này Đế Hưởng Long Đình bên trong không quá sạch sẽ. Nam nữ quan hệ xã hội thêm lên sợ là đều có 4-5 ngàn người. Các loại bộ dáng, các loại tư sắc, cái gì cần có đều có. Phía dưới mấy tầng đều là ghế lô cùng đại sảnh thiết kế. Tới nơi này một chuyến thấp nhất cũng muốn 5.000 khối tả hữu. Dựa theo tính ra, này lão bản năm thu vào sẽ không thấp hơn 200 triệu, không sạch sẽ đi. Đỗ Lâm nhịn không được hỏi, có thể sạch sẽ sao? Lê Thiếu Vân cười cười, kiều chân bắt chéo, ỉ ở trên sofa, kêu mấy bình rượu ngon cùng mâm đựng trái cây. Cảnh Vân Chiêu càng thêm không hiểu được Lê Thiếu Vân mang nàng tới nơi này ý tứ. Tổng không thể chỉ là vì xem người khác là như thế nào kiếm tiền đi. Như vậy địa phương, nơi này nữ nhân, 89/10 đều là muốn bán đứng thân thể. Nàng nhưng không có hứng thú, thậm chí còn có vài phần chán ghét. A Chiêu, đừng vội sinh khí. Nhìn một cái bên kia người là ai? Lê Thiếu Vân thấy Cảnh Vân Chiêu biểu tình khó coi, chỉ vào nơi ra chính lệch qua một nữ nhân trong lòng ngực, nhân đạo. Cảnh Vân Chiêu cau mày theo hắn ánh mắt nhìn lại, nháy mắt nhìn thấy vị kia Mạnh đại thiếu. Đỗ Lâm bĩu môi, hắn nói bằng hữu sẽ không chỉ chính là Mạnh Lâm đi. Trách không được câu kia bằng hữu có vẻ như thế sát khí thật mạnh. Lê Thiếu Vân là tới tạp bãi. Mạnh Lâm, nơi này có hắn phần. Cảnh Vân Chiêu cũng thực thông minh, mở miệng hỏi. Không sai, này hội sở là Mạnh Lâm mấy cái bằng hữu hùn vốn. bọn họ ra tiền, Mạnh Lâm lấy cổ phần danh nghĩa. Chỉ cần hắn bảo này hội sở bình ân là được, Lê Thiếu Vân nói. Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc một phen. Vậy trách không được, này hội sở ở vào Ninh Thị phi thường phồn hoa một cái giai đoạn. Bề ngoài nhìn qua cùng mặt khác hội sở cũng không sai biệt lắm. Nhưng vào này chín lâu liền phát hiện, khác nhau nhưng lớn đi. Nói đơn giản, chính là nơi này nam nữ giao dịch, có chút trắng trợn táo bạo. Chín lâu loại này mở ra thước đại sảnh đều là như thế. Càng đừng nói phía dưới những cái đó ghế lô, nếu không có Mạnh Lâm như vậy thân phận che chở, sao có thể như thế cản rỡ? Hết chương.